Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Linh Hồn Giao Lưu, trầm luyện suốt quan phía sau chuyện thứ nhất, chính là đi bái phòng Thúy Vân Trang Viên, vô công không thụ lộc, thu rồi Tần Thải đại lễ như vậy. Hắn rất muốn biết, đối phương nghĩ muốn cái gì để báo đáp lại, làm hắn bất ngờ chính là... Tần Thải ở khuê phòng của nàng bên trong tiếp kiến rồi hắn. Khuê phòng của nữ nhân đều là khiến người ý nghĩ kỳ quái. Trầm luyện đi vào Tần Thải khuê phòng. Vào cửa nháy mắt, khiến người say mê mùi thơm xông vào mũi. Sau đó đập vào mi mắt là cực điểm xa hoa. Một bàn một ghế tựa, một chén một cái, đều lộ ra vô tận phồn hoa quý báu khí tượng. Tần Thải ở trong phòng, mãi đến tận gặp được nàng, Trầm Luyện mới hiểu được tại sao bên trong căn phòng tia sáng như vậy, sáng sủa. Cả phòng đều bị Tần Thải ánh sáng rọi sáng, phảng phất nàng chính là sắc thái sặc sỡ một vệt sáng. Xuyên qua nhân tâm, Trầm Luyện ánh mắt rơi ở trên người nàng, sau đó khó có thể di chuyển. Tần Thải rất đẹp, tuyệt mỹ. Tan mất nam trang nàng người mặc một bộ không có khảm nạm bất kỳ châu báu tố quần lụa mỏng. Nhìn thấy được hết sức phổ thông. Nhưng chính vì nguyên nhân này đột hiện ra nàng tuyệt luôn sắc đẹp. Một người quá đẹp, tự nhiên dễ dàng để người đối với nàng sinh ra các loại tà niệm. Nhưng mà, Tần Thải không chỉ ủng có khiến người giận sôi tuyệt sắc. Còn có một loại vượt lên trên chúng sinh khí chất cao quý. Giống như, thần linh, mỹ nhân khuynh thành, tuyệt sắc vô song, Trầm Luyện ở trong lòng đưa ra đánh giá như vậy. Hắn gặp gỡ mỹ nhân rất nhiều, Bách Linh, Lý Vưu Hương, Hoa Mi Vi, Vạn Dận, Huỳnh Chỉ, còn có chưa bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người hồng nương. Chỉ là túi ra tới thẩm mỹ, Tần Thải có thể đứng hàng trước ba, liền, Trầm Luyện nhìn quanh mỹ nhân khuê phòng, không nhịn được trêu nói, Tần trang chủ mời Trầm mỗ vào khuê phòng, đây là mời quân ở rể ý tứ sao, Tần Thải cười cợt, nàng một cười rộ lên đẹp hơn, trong nụ cười tràn đầy tâm tình vui sướng, nói, ta nếu thật sự có ý đó. Trầm bang chủ dám đáp lại sao? Trầm Luyện nhíu mày lại, lập tức nghiêm túc mà liếc nhìn Tần Thải. Sau đó đặc biệt thật lòng hỏi ngược lại, ngươi nếu thật sự dám gả, ta có sao không dám cưới? Tần Thải nụ cười trên mặt mỹ mãn lên, nàng giơ tay lên đưa về phía bên cạnh cái bàn, nói, mời ngồi. Trầm Luyện ngồi xuống, Tần Thải cũng ngồi xuống. Hai người tương đối, trên bàn có trà, Trầm Luyện không có ngửi đến một tia mùi trà. Lúc này, Tần Thải lại cười nói, mời dùng trà. Trầm Luyện để lộ trà ly, nhất thời có dị hương nước mũi mà lên, khiến tinh thần hắn đại chấn, huyết dịch đều tăng nhanh lưu động. Đây là ta điều phối trà thuốc, trà này dường như hổ lang thuốc mạnh. Khiến nhân khí hơi thở không duyên cớ lớn mạnh ba phân. Tốt nhất uống một hơi hết sạch, Tần Thải chậm rãi nói. Sau đó nàng uống một hơi hết sạch trong chén trà. Gò má tùy theo hiện ra khác thường đỏ ửng. Hai mắt mê say, dường như say mè mờ ni. Trầm Luyện tâm hạ hiếu kỳ, không có hỏi nhiều, cũng là uống một hơi cạn sạch. Thoáng chốc, nước trà dường như nóng bỏng dung nham tiến vào cổ họng. Nóng hừng hực, cả người tùy theo khô nóng. Cùng uống ớt nước cũng giống như. Đây là, ở Trầm Luyện mở miệng thời khắc. Trong cơ thể cái kia cỗ khô nóng đột nhiên nhanh chóng phai nhạt xuống. Chuyện kỳ diệu ở một khắc tiếp theo đột nhiên bắt đầu rồi. Tần Thải ngồi ngay ngắn bất động, miệng không nhúc nhích. Thanh âm của nàng nhưng trực tiếp xuất hiện ở Trầm Luyện đầu óc bên trong. Trầm bang chủ, đây là hồn trà, cùng uống trà này người liền có thể tiến hành linh hồn giao lưu. truyền âm mật đàm, mà sẽ không tiết lộ một tia bí ẩn. Tần Thải ánh mắt ngưng chú trên người trầm luyện. Hồn trà hiệu quả chỉ có nửa canh giờ. Chúng ta bắt đầu đi. Tần Thải đột nhiên vỗ tay một cái. Mở miệng nói. Huệ Lan, đem bức kia thu xương đồ nắm đến. Ta muốn cùng Trầm Bang chủ cùng nhau thưởng thức. Huệ Lan cùng hai gã khác hầu gái đẩy cửa mà vào. Đem bức tranh từ từ triển khai. Trầm luyện ánh mắt rơi ở vẽ lên. Cười nói. Trầm mỗ là nhất giới thô nhân. Không hiểu lắm bức tranh. Mời Tần trang chủ vì ta giảng giải một chút lời ấy chỗ tinh diệu. Tăng cao một chút Trầm mỗ thưởng thức. Tần Thải cười nói. Vậy thì mời Trầm bang chủ đừng trách ta khoe khoang. Sau đó nàng bắt đầu giảng giải bức họa này. Lai lịch, thân thể cố ý gần, kề trầm luyện, xem ra giống như là hai cái người nơi ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong, lẫn nhau quý mến, đang lời chàng ý thiếp, mà ở trong thế giới linh hồn, nàng cùng trầm luyện đang tiến hành dạng khác trò chuyện. Trầm luyện, tại sao phải làm như vậy? Có người đang giám sát ngươi. Tần Thải, không chỉ là giám thị. Thật không dám giấu giếm, ta ở bề ngoài là Thúy Vân Trang viên chủ nhân, kỳ thực là một tên Bắc U cung kẻ tù tội. Ta người ở bên cạnh tất cả đều là trông giữ ta ngục tốt. Trầm luyện kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Thải, ta là Bắc U cung chính thống người thừa kế, Bắc U vương hậu nhân. Thế nhưng, Bắc U cung hiện tại rơi ở cô của ta trong tay. Ta bị nàng lưu, đày ở đây, cấm chỉ ly khai trang viên nửa bước. Trầm luyện chấn động trong lòng. Tần Thải nói tiếp, Bắc U cũng còn rất nhiều lão nhân, đối với ta 10% sốc, cô của ta không dám giết ta, ở bề ngoài vẫn như cũ cho phép ta hoạt động, có thể cùng ngoại giới tiến hành nhất định tiếp xúc, tư nhân sau đó kỳ thực quản chế 10% nghiêm ngặt. Người của ta một bên, chỉ có Huệ Lan một người có thể tín nhiệm mà đi. Trầm luyện một chút trầm mặc. Ngươi nghĩ muốn ta cứu ra ngươi? Tần Thải, không, ta và ngươi hiện tại cũng không có chống lại cô của ta thực lực. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ chưa đưa tới họa sát thân. Ta hy vọng ngươi giúp ta làm một chuyện, việc này như thành. Đối với ngươi ta đều có lợi ích khổng lồ. Trầm luyện mời nói. Tần Thải, tổ tiên của ta Bắc U Vương đã từng thống nhất Bắc Địa, đánh đâu thắng đó. Nhưng tự ở hắn đi tới đỉnh phong thời khắc, đột nhiên gặp phải gian nhân ám hại, không trị mà chết, Bắc U cung tùy theo sụp đổ. Hắn ở trước khi chết đem hai cái bảo bối giấu đi. Chỉ có Bắc U cung chính thống người thừa kế mới biết được tàng bảo nơi. Trầm luyện tâm thần đại động, bảo bối gì? Tần Thải, tổ tiên của ta Bắc U vương mặc dù có thể thống nhất Bắc Địa, chủ yếu dựa dẫm hai cái bảo bối. Một là vô trung sinh hữu cổ, này cổ tên như ý nghĩa, có vô trung sinh hữu khủng bố kỹ năng. Căn cứ tổ tiên bản chép tay thuật lại, vô trung sinh hữu cổ có thể chế tạo ra cái khác bất kỳ cổ. Chỉ cần ngươi nghĩ có được cổ, vô trung sinh hữu cổ đều có thể bỗng dưng sinh ra. Mà một kiện khác bảo bối tên là Vương Chi Ngọc Bích. Ngươi nghe nói qua Hoàng Kim Ngọc Bích chứ? Trầm luyện âm thầm gật đầu. Hoàng Kim Ngọc Bích là nguyên thủy sông bên trong ngưng kết ra kết tinh. Nghe nói mấy trăm năm mới có thể ngưng kết ra một điểm đến. Phi thường quý giá, là Hoàng Kim cổ sư vừa cần tài nguyên. Nói đến Hoàng Kim Ngọc Bích hắn chỉ nghe tên, còn chưa từng gặp. Tần Thải, Vương Chi Ngọc Bích chính là vô hạn sinh trưởng hình Hoàng Kim Ngọc Bích. Có Vương Chi Ngọc Bích, Hoàng Kim Ngọc Bích lấy không hết, dùng mãi không hết. Trầm luyện sâu sắc khiếp sợ. Tần Thải, tổ tiên Bắc U Vương vốn chỉ là một tên hộ săn bắn. Ngẫu nhiên ở một cái nào đó bên trong sơn cốc phát hiện Vương Chi Ngọc Bích. Vương Chi Ngọc Bích bên cạnh còn có Vô Trung Sinh Hữu Cổ. Dường như trời ban giống như xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cứ như vậy hắn độc chiếm thiên tài địa bảo. Cũng một đường xu thế không thể đỡ thống nhất Bắc Địa. Nhưng ở công thành thời khắc, bí mật của hắn bị một cái nào đó người tín nhiệm phát hiện. Cuối cùng lòng tham quấy phá. Cái kia người phản bội hắn trầm luyện chỉ hơi trầm ngâm. Cảm giác sâu sắc khó mà tin nổi. Trọng yếu như vậy bí mật, ngươi cứ như vậy nói cho ta, thật sự được không? Ngoặc kép, hết chương.